kế hoạch theo đuổi lại vợ yêu lạnh lùng. Chương 79, góc truyện audio.com. Chấm, huyết tổng, đây là bản báo cáo tình hình não của đại tiểu thư ạ, não của cô ấy vẫn bình thường. Nhưng vẫn chưa thể nhớ lại những gì trong quá khứ. Hoặc có thể nói là lúc trước cô ấy đã uống một loại thuốc nào đó gây tắc nghẽn một sợi dây thần kinh trí nhớ. Nữ bác sĩ của huyết gia chẩn đoán bệnh của huyết lãnh tuyết, tình hình của chị ấy tôi đã nắm rõ. Mẹ, bây giờ trong hắc đạo có một tên khá bí ẩn đang đứng ngang hàng với huyết gia chúng ta. Huyết lãnh cung nhìn Vân Tư đang thẫn thờ nhìn ảnh của huyết lãnh tuyết. Ta biết đó là ai? Vân Tư thản nhiên đáp lại. Dương Hoắc Nam, hắn ta đang bàn bạc với lão công nhà ta về việc đính hôn với huyết lãnh tuyết. Có lẽ hắn đã biết được con bé chính là Dương Tuyết năm đó. Vân Tư nghiến răng nói. Con gái bà chịu khổ nhiều năm như vậy. Sao bà lỡ để con gái bà gả cho một tên đã từng bỏ rơi nó chứ? Hôn ước, không phải chị ấy có hôn ước với quân gia sao? Huyết lãnh cung nhăn mặt. Đúng là lúc trước có hôn ước với quân gia nhưng bây giờ đã hủy hôn rồi. Do con bé không muốn kết hôn với một đào hoa như quân Hải Lam. Vâng, huyết lãnh cung gật đầu. À, tiểu bảo Baru hôm nay gọi cho con về việc xét nghiệm ADN với Dương Hoắc Nam. Huyết lãnh cung như chợt nhớ ra một điều gì đó. Không cần phải xét nghiệm. Teanggi nó đã đoán ra được Dương Hoắc Nam chính là cha ruột của nó rồi. Vân Tư xua tay tỏ vẻ không quan tâm. Đi phu bà quan tâm nhất lúc này chính là muốn con gái mình tự động hủy bỏ hôn ước này. Anh nghĩ anh có thể lừa được em sao? Hoàng Nhi thè lười chiêu chọc huyết Minh Viễn. Hừ, cây gì con nhóc nhà em? Anh đây không thèm chấp. Huyết Minh Viễn quay mặt đi vào phòng thí nghiệm. Bọn con gái đúng là phiền phức. Cách chương.